Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1122. Đem lược bán cho hòa thượng, ngồi ở trong xe hướng ngoài cửa sổ, bên đường chậm rãi rút lui nhà cao tầng để Trần Tấn cảm khái rất nhiều. Từ khi nữ nhi ướt sinh về sau, hắn chỉ trở lại một lần công ty. Đem giai đoạn này an bài chiến lược sau khi hoàn thành, liền triệt để đại phóng tay, một năm rưỡi bên trong toàn tâm toàn ý bồi tiếp người nhà, một khắc cũng không từng rời đi. Thế là hắn cuộc sống phạm vi cũng liền bị cực hạn tại nhà, siêu thị, chợ thức ăn, công viên, như thế mấy cái cực kỳ phạm vi có hạn bên trong. Ngược lại là không có cơ hội thật tốt dạo chơi tòa này mình lưu lại vô số dấu vết thành thị. Lần này lại nhìn, Trần Tấn phát hiện bên đường càng ngày càng phồn vinh. Từ Tấn Hàm tập đoàn dẫn đầu, Đông Giang thành phố phủ phối hợp nhân tài đưa vào kế hoạch rất có hiệu quả. Tăng thêm Tường Vân tập đoàn hai năm này bồng bột phát triển. Cùng mấy cái Internet đại hán bị chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đem tổng bộ rời vào Đông Giang, khiến cho Đông Giang thành phố trở thành trong nước Internet ngành nghề số một long đầu thành thị. Hiện tại xem ra, cái này nhất cử xử trí là phi thường có thấy xa. Internet đã từ nguyên bản Đông Giang thành phố một cái trọng yếu sản nghiệp, biến thành hiện tại hạch tâm sản nghiệp, liền ngay cả Hoàng Miện lãnh đạo ngón cái đón xe. Cũng đã sớm trải qua hơn vòng đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường. Ngắn ngủi một năm rưỡi liền đã phát triển thành trong nước xếp hạng trước 10 Internet công ty. Nhờ vào cái này tuyến đầu hạch tâm sản nghiệp ủng hộ, Đông Giang thành phố bản thân phát triển cũng biến thành dị thường tấn mãnh. Nhưng cũng đồng dạng mắc phải phát triển mang đến di chứng kẹt xe. Mặc dù tại năm 2012 ngọn nguồn, lúc trước đã dẫn phát Đông Giang thành phố phủ động đất, tàu điện ngầm số 1 tuyến liền đã chính thức thông xe, nhưng là tàu điện ngầm mạng lưới nhưng còn xa không có hình thành. Đối giao thông tình trạng vẫn không có thể đưa đến chân chính làm dịu tác dụng. Lại thêm phát triển kinh tế mang tới cơ động xe trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên liền xem như Trần Tấn Rolls-Royce mở trên đường, cũng phải thành thành thật thật chặn lấy. Để hắn có nhiều thời gian hơn ngắm phong cảnh, Đông Giang là càng ngày càng chặn lại. Cha Mộc Lâm lái xe, nhỏ giọng oán trách một câu. Trần Tấn mỉm cười, phát triển mang tới đau từng cơn là từ vĩ mô tới chỗ đều tồn tại. Hiện tại ngay tại quy hoạch mới xây hai đầu cao khung, hai đầu thành thị đường hầm, còn có ba đầu đường xe lửa đường, liền sẽ cho con đường mang đến rất nhiều tác. Nhưng có thể suy ra chính là 10 năm hoặc là 20 năm về sau, khi thành thị phát triển hướng tới hoàn thiện, những vấn đề này cũng sẽ không có cái gì cải thiện. A, cha Mộc Lâm sững sờ, sẽ không cải thiện sao? Thành thị hóa suất nha. Ngô Tiểu Quân cười giỡn nói, Tiểu Lâm, ngươi đi theo Trần ca nhìn nhiều như vậy tư liệu đều không hiểu được sao? Nhân khẩu chảy vào tốc độ vượt qua thành thị phát triển tốc độ. Cái hiện tượng này tại thành thị hóa suất đạt tới 75% trước kia cũng sẽ không có đặc biệt rõ ràng. Cải thiện, hiện tại vừa mới qua 50%. Còn sớm đâu, ta đương nhiên biết, nhất thời không nhớ ra được mà thôi nha. Cha Mộc Lâm giải thích một câu, dẫn tới hai người bật cười. Bất quá Trần Tấn vẫn là rất hài lòng. Chí ít bên cạnh mình người cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua tiến bộ. Nhất là hai năm này rảnh rỗi. Ngô Tiểu Quân đối với học tập nghiên cứu cùng nghiêm túc. Liền ngay cả hắn đều lau mắt mà nhìn. Nếu như lúc trước hắn không phải là bởi vì đắc tội với người mà bị ép xuất ngũ. Làm không tốt thật có thể ở trong bộ đội thi đậu trường quân đội. Đi ra một đầu cùng hiện tại cuộc sống hoàn toàn bất đồng con đường đâu. Rốt cục, 5 cây số lộ trình dùng gần 40 phút mới đi xong. Xe dần dần tới gần Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ. Ta trở về sự tình, Các ngươi không có thông chi tập đoàn à? Trần Tấn hỏi. Cha Mộc Lâm gật đầu. Đương nhiên, Trần ca ngươi không phải nói muốn nhìn một chút thể chế dần dần cồng kềnh về sau. Tập đoàn chân thực hiện chẳng sao. Đây coi là cải trang vi hành đi. Liền ngươi sẽ tự nhiều. Trần Tấn cười mắng một tiếng. Xuống xe, lúc trước nghe đào quốc tế cao ốc đã sớm bị Tấn Hàm tập đoàn hoàn toàn ra mua. Trở thành tổng bộ, hiện tại tập đoàn tất cả bộ môn, điểm công ty đều tại cái này tòa trong đại lâu làm việc. Ra ra vào vào người, ngoại trừ hộ khách bên ngoài, liền tất cả đều là Trần Tấn nhân viên. Không có nói cho bất luận kẻ nào, chính Trần Tấn tiến vào cao ốc, dựa theo hàng hiệu đi đến 6 lâu hạng mục một bộ. Cứ việc Tấn Hàm tập đoàn nghiệp vụ chỉnh thể co vào. Nhưng là tại Đông Giang thành phố cùng Sở Nam tỉnh vẫn là có đông đảo hợp tác hạng mục. Cho nên hạng mục bộ chiếm cứ từ tầng 6 đến 10 lâu đại lượng diện tích. Chia làm mấy cái độc lập hạng mục bộ. Cái này thuộc về nội bộ bộ môn. Bình thường là không tiếp đãi khách tới thăm. Cho nên không có an bài tiếp khách. Trần Tấn lên lầu về sau. Liền so sánh có hào hứng bắt đầu đi dạo. Có thể nhìn ra. Tuyệt đại đa số nhân viên đều tại cẩn trọng đối đãi công việc của mình. Rốt cuộc Tấn Hàm tập đoàn vô luận là từ tiền lương đãi ngộ vẫn là phúc lợi đi lên nói. Đều là Đông Giang thành phố số 1. Cho dù ai cũng không nguyện ý vô cớ ném đi công việc. Ngẫu nhiên cũng là có thể trông thấy một hai cái nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật người. Bất quá Trần Tấn nhìn đồng hồ. Vừa là buổi chiều lúc nghỉ ngơi. Giờ phút này cũng là trong một ngày người buồn ngủ nhất giai đoạn. Lại thêm những người kia trên mặt bàn đều chất đầy tư liệu. Nghĩ đến cũng là xác thực đỡ không nổi mệt nhọc. Có thể lý giải, Trần Tấn cứ như vậy từ tầng 6 chậm rãi lắc lư đến 10 lâu. Cơ bản coi như hài lòng. Mặc dù cùng lúc trước tập đoàn vừa mới thành lập thời điểm. Mình dẫn một đám người đánh máu gà tình hình không thể so sánh. Nhưng trước khác nay khác nha, hơn nữa lúc trước đánh máu gà đám người kia, hiện tại cũng cơ bản đều trở thành từng cái bộ môn đầu lĩnh. Chỉ sợ cũng rất khó tại hiện tại loại này nguội nghiệp vụ tiết tấu bên trong. Bảo trì cường độ cao phấn khởi, xem hết hạng mục bộ, Trần Tấn lại từ trên thang lầu đến một tầng 2 tiêu thụ huấn luyện bộ. Đây là hắn tương đối xem trọng một cái bộ môn. Bởi vì Tấn Hàm tập đoàn trước mắt chủ yếu nghiệp vụ vẫn là các loại kiến trúc hạng mục cùng bất động sản hạng mục, như vậy tiêu thụ huấn luyện bộ tình huống công tác, trực tiếp liền quyết định Tấn Hàm tập đoàn kiếm tiền năng lực. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, đó chính là tiêu thụ huấn luyện bộ ra người, là trực tiếp phân phối đến tiêu thụ bộ, Thiên Khôn công ty, Tấn Phòng web cùng Thiên Khôn cộng bình đài. Cái này bốn cái một tuyến bộ môn. Mà mấy cái này bộ môn chấm dứt hệ đến Trần Tấn tiếp xuống toàn bộ bố trí. Có thể nói là quan trọng nhất. Xét thấy đây, hắn đối tiêu thụ huấn luyện bộ yêu cầu. Có thể so sánh những ngành khác cao hơn được nhiều. Đi lên lầu, Trần Tấn đã nhìn thấy nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi đầy người. Buổi chiều thời gian nghỉ ngơi. Những này vừa mới nhận lời mời thành công tiến vào tập đoàn là đám thanh niên. Đều tụ ở chỗ này nghỉ ngơi giao lưu, đem lược bán cho hòa thượng. Chậc chậc chậc, tương đương giảng sư liền là giảng sư a. Không nghĩ tới như thế một cái tiểu trong chuyện xưa. Vậy mà có nhiều như vậy môn đạo đâu. Trần Tấn nghe thấy có cái người mới tại cao đàm khoát luận. Liền lặng lẽ đưa tới. Thôi đi. Có người mở miệng phản bác, trộm đổi khái niệm mà thôi. Đề mục mặc dù là đem lược bán cho hòa thượng, nhưng trong chuyện xưa lại là để hòa thượng biến thành lược bán ra thương. Một cái là đem đồ vật, bán cho căn bản không cần người. Một cái là để người khác bán ra mà sinh ra lợi nhuận. Đây là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dương Hiển Lĩnh, vậy ngươi nói, hẳn là như thế nào đem lược bán cho hòa thượng? A tương đương nếu như là ta, căn bản liền sẽ không đem lược bán cho hòa thượng, bởi vì hòa thượng căn bản không cần. Cái kia gọi Dương Hiển Lĩnh người mới chân thành nói, tỷ như chúng ta bán nhà cửa, chuẩn xác nhất mục tiêu hộ khách hẳn là cần nhà người, mà không phải những cái kia đã có rất nhiều nhà xào khách trọ. Để nhà tài chính thuộc tính lớn hơn ở lại thuộc tính là hoàn toàn sai lầm. Trần Tấn một ngày ngược lại hơi kinh ngạc, đem lược bán cho hòa thượng cố sự, xem như tiêu thụ ngành nghề bên trong một cái kinh điển chuyện xưa. Nói là Trương Ba cùng Lý Tứ đều là bán lược người. Ngày nào đó đi ngang qua một nhà chùa chiền, Trương Ba cảm khái, hòa thượng căn bản cũng không cần lược. Chúng ta tại cái này không kiếm được một phân tiền, nhưng là Lý Tứ lại không cho là như vậy. Hắn thông qua giao lưu dẫn đạo, để hòa thượng mua xuống lược, cung cấp cho khách hành hương sử dụng. Tại dâng hương trước chải vuốt tóc, chỉnh lý dáng vẻ, lấy đó đối tiên Phật tôn trọng. Lại nói tiếp Trương Ba nhận lấy Lý Tứ dẫn dắt, biến chế tạo gấp gáp một nhóm ấn có Phật kinh hoặc là Phật tượng lược, bán cho hòa thượng, để hòa thượng bán cho thành kính khách hành hương. Biết chuyện này về sau, Lý Tứ lại có tốt hơn chủ ý. Hắn dạy hòa thượng đem lược phân cấp bán ra, tỉ như phổ thông tăng lữ niệm kinh thi pháp, cao tăng niệm kinh thi pháp cùng phương trượng niệm kinh thi pháp. Thậm chí còn có thể nói lược nguyên vật liệu là trong tự viện chịu đựng hương hỏa linh thú. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy tăng lên giá cả, còn có thể để chùa chiền kiếm một món hời. Lúc trước chính Trần Tấn nhìn cố sự này thời điểm, xác thực tựa như cái kia người mới nói đồng dạng, cảm thấy không có cái gì sản phẩm là bán không được. Nhưng đã đến hiện tại, nhất là kế hoạch của hắn quan hệ đến càng hùng vĩ hơn mục tiêu thời điểm, cái nhìn lại khác, cái gọi là tiêu thụ, hẳn là đem sản phẩm bán cho cần hộ khách, mà không phải tại sản phẩm trên kèm theo tài chính thuộc tính. Nếu như hộ khách bản thân không cần, như vậy hẳn là cải biến chính là sản phẩm bản thân sử dụng thuộc tính. Tỉ như đem lược đổi thành tràng hạt, mà không phải là hướng dẫn hòa thượng như thế nào dựa vào bán lược kiếm tiền. Như thế xem xét, Trần Tấn liền đối cái kia tên là Dương Hiển Lĩnh người mới có chút tò mò. Tiếp lấy hắn cũng không đi địa phương khác, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Đợi đến những này những người mới bắt đầu xuống buổi trưa huấn luyện về sau, chính hắn cũng mang một cái ghế, lặng yên ngồi ở cuối cùng. Tiêu thụ huấn luyện bộ phòng học đều rất lớn, mỗi lớp đều có hơn mấy chục cái học sinh, đương nhiên sẽ không đều biết nhau, cho nên cũng không gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ chốc lát, giảng sư đi đến, Trần Tấn trông thấy hắn lại là sững sờ. Lại là hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN